Lục Nguyên phát hiện mình rốt cuộc có thể phóng bá khí ra ngoài người rồi. Chớp mắt một luồng bá khí phóng ra, giây lát sau trước mặt Lục Nguyên, trong phạm vi dài 10 trượng rộng 10 trượng vạn pháp bộc bố hoàn toàn đông lại. Quả nhiên pháp tôn bá khí quyết khi đến tầng thứ 6 thì rất có ích. Lục Nguyên khá vừa lòng hiệu quả này. Lúc nãy hắn thấy những người khác luyện pháp tôn bá khí quyết mạnh nhất chỉ đến tầng thứ 2, có thể yếu đi tốc độ của vạn pháp bộc bố nhưng không quá nhiều, so với hắn dùng bá khí hoàn toàn đông lại vạn pháp bộc bố thì đúng là kém đến không thể so sánh. Mình rốt cuộc nắm giữ tuyệt chiêu rồi, không tệ nha không tệ. Tiếp theo phải thử chính khí một lần đã. Tác dụng của chính khí là khắc yêu phá ma. Bá khí của mình là tầng thứ 6, chính khí tuyệt đối không nằm ở tầng này, không biết chính khí là tầng thứ mấy nữa. Lục Nguyên không hề hay biết, bên cạnh vạn pháp bộc bố có một góc khuất, trong góc khuất có một cô bé mười mấy tuổi mặc hoàng y khuôn mặt tròn tròn búng ra sữa đang trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Thiếu nữ hoàng y mặt non này không phải người bình thường, trên đỉnh đầu có một pháp bảo này ẩn mà không cần, hiện mà không hiện, bên trên có hai chữ Thái Hư. Thái Hư ẩn nấp lệnh, pháp bảo này là phó chủ bảo Chi Văn Minh đích thân luyện ra, tên của nó gọi là Thái Hư ẩn nấp lệnh, tác dụng của nó chỉ có một, đó là ẩn nấp. Trừ điều đó ra không còn tác dụng gì nữa. Phó chủ bảo Chi Văn Minh gần như là hiện thời trên đời luyện pháp bảo tuyệt. Góc truyện audio.com nhất, đi tập trung luyện một bộ pháp bảo tác dụng chỉ có một, vậy tác dụng của pháp bảo đó mạnh bao nhiêu gần như không thể tưởng tượng. Không sai, Thái Hư ẩn nấp lệnh được gọi là dù ai dùng thì dưới cấp thiên tôn không thể phát hiện tung tích. Dưới thiên tôn không thể phát hiện tung tích là mạnh cỡ nào? Tất nhiên pháp bảo này có mặt trên đời chỉ vì một nhiệm vụ. Cách chương.